Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 141, coi trọng thân cao nguyên nhân trọng yếu. 2017 năm ngày 25 tháng 10 Trầm Viên bên trong ồn ào. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Trầm Khinh Minh thông qua rượu chè ăn uống quá độ, một lần nữa dài về bình thường vóc người. Mới cúp liên lạc, trên thực tế, bất động bá thể tác dụng phụ lẽ ra nên xa không chỉ dừng lại tại đây. Trầm Khai Sơn ở khai phá cái trò này huyết mạch thần thông thời gian. Vì cường hóa bạo phát năng lực, trong quá trình thí nghiệm không biết bao nhiêu lần làm được tính mạng mình hấp hối. Trong thực chiến cũng nhiều lần bởi vì quá độ bạo phát dẫn đến ngũ tạng đều suy. Đừng nói là bất động bá thể thứ 7 tầng. Coi như là thứ 10 tầng cũng chính là khoảng chừng giống như là phúc vũ cảnh tu sĩ trình độ thời. Gian, đều chưa chắc có thể thành thạo điều động bạo phát kỹ xảo. Thật sự là Vương Cửu làm Trầm Khinh Minh chủ nhân, năng lực thao túng quá mạnh, mới có thể đem tác dụng phụ khống chế đến chỉ là vóc người co nước mức độ. Chính và phụ khế ước mạnh mẽ hiệu lực, mang ý nghĩa tại thời điểm cần thiết. Chủ mới có thể lấy hoàn toàn chi phối tôi tớ phương nhất cử nhất động. Điểm này ở Vương Cửu vừa rồi thức tỉnh, sức mạnh suy nhược thời điểm còn thể hiện được không nổi bật. Nhưng là đi qua 5 cái nhiều tháng kiếm thế giới trùng kiến. Thiên ngoại thần kiếm từ lâu vượt xa quá khứ, chí ít khống chế một cái tiểu nha đầu là dễ như trở bàn tay. Trong một ý nghĩ, Vương Cửu là có thể khởi động Trầm Khinh Minh trong cơ thể khí huyết dọc theo đặc biệt quỹ tích. Bôn ba, do đó kích phát bất động bá thể bạo phát hình thái. Trong thời gian ngắn nắm giữ gấp 10 lần trở lên sức mạnh. Trong quá trình còn có thể tinh chuẩn khống chế năng lượng tiêu hao. Làm cho nàng chỉ là toàn thể co nước, mà không phải cục bộ co nước. Vì lẽ đó ta kỳ thực rất không hiểu ngươi đến tột cùng đang tức giận cái gì. Lại không nhắc đến có thể thông qua túc lượng dinh dưỡng thu hút bổ túc bùng nổ tiêu hao. Coi như thật sự vĩnh cửu co nước, dùng mấy ly mét thân cao đổi một cái thanh vân thi đấu quán quân. Đối với ngươi bây giờ trình độ này mà nói cũng là hết sức kiếm. Trầm Khinh Minh trực tiếp vỗ bàn, kiếm lời ngươi một cái đầu a. Cái tên nhà ngươi thực sự là không có chút nào hiểu nhân tâm. Đúng đấy, trước kia các ông bạn già cũng nói như vậy. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ta mới có thể ở chính và phụ khế ước bên trong cường điệu tâm linh câu thông công hiệu. Bất quá trước ngươi vẫn phản đối. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó đây cũng thành lỗi của ta à. Trầm Khinh Minh lắc lắc đầu. Đem trong bát cuối cùng một miếng ăn canh uống xong, thật dài chậm rãi xoay người, liền chuẩn bị đi nghỉ. Còn có 2 tháng, chính là Thanh Vân thi đấu đang thi đấu lễ khai mạc. Lấy tu vi của nàng, hơn nửa muốn tham gia mở màn chiến. Mở màn chiến, ngoại trừ mấy cái nổi tiếng tuyển thủ hạt giống sẽ có biểu diễn tính chất thi đấu ở ngoài. Phần lớn là phong khởi cảnh thái điểu trong đó luận bàn. Phần lớn tu vi thăng cấp đến vân dũng cảnh tu sĩ cũng sẽ không ở ngày đầu ra trận. Đương nhiên, lấy Trầm Khinh Minh thân phận địa vị, như là muốn hỗn cái tuyển thủ hạt giống thân phận, ngược lại cũng không khó. Cùng Lục Sân chào hỏi, đem Lý gia đại viện hạt giống tiêu chuẩn phân một cái lại đây cũng là được rồi. Nhưng tiểu nha đầu tương đối hơi sĩ diện hào, chịu không nổi người khác chỉ điểm điểm, hắn hiện tại bất quá phong khởi cảnh trung hậu kỳ, khoảng cách tuyển thủ hạt giống ngưỡng cửa còn kém không ít. Năng lực thực chiến phương diện, không cần nhắc cái gì đó bá thể trạng thái, cũng là miễn cưỡng cùng tuyển thủ hạt giống dưới nhất giới hạn chờ đủ. Thật sự hưởng thụ tuyển thủ hạt giống đãi ngộ, định sẽ chọc tới chê trách. Trầm Khinh Minh dự định chính là đàng hoàng dựa theo một loại quy tắc báo danh dự thi. Nàng là Lý gia đại viện người tốt đi, hiện tại trên lý thuyết là độc lập môn hộ Trầm tiểu thư. thế nhưng chỉ bằng nàng ở kiếm đạo câu lạc bộ bình xét cấp bậc kết quả. Cùng với thần tượng thân phận, được một cái chính thức thi đấu tiêu chuẩn cũng là dễ như ăn cháo. Đến thời điểm gặp phải cái gì đối thủ, thi đấu thời gian có thể phát huy ra dạng gì trình độ, liền toàn bằng bản lĩnh, mãi đến tận thật sự gặp phải đánh không lại thời điểm. Lại tìm Vương Cửu đến điều khiển từ xa, kỳ thực không điều khiển từ xa cũng không đáng kể, thua liền thua mà, một cái 14 tuổi phong khởi cảnh tiểu nha đầu, nếu có thể bắt được Thanh Vân thi đấu quán quân, chuyện này quả là toàn bộ thi đấu trong lịch sử chuyện cười lớn. Cho đến ngày nay, cùng Lục Sân trận kia tranh chấp, đã sớm không đặt ở nàng trong lòng. Thanh Vân thi đấu đoạt giải quán quân loại hình, càng là con nít lời vô ích, mà nàng đã 14 tuổi, trưởng thành, mắt thấy thân cao đều phải vượt qua nàng. Sao, mẹ, luôn không khả năng lão đem lời vô ích coi là thật đi. Đem hết toàn lực đi so với, bắt được cái gì thứ tự đều nhận thức. Đây mới là một cái người tu tiên sở hữu thái độ. Bất quá, nếu là thật có thể bắt được quán quân, cái kia chàng diện nghĩ đến nhất định là thú vị hết sức. Để Lục Sân bái nàng vi sư. Ha ha ha ha, nghĩ tới cái này, giản làm cho người ta hưng phấn ngủ không yên. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi cả đêm mất ngủ, dẫn đến hôm nay toàn bộ ngày kế hoạch huấn luyện đều phải hủy bỏ nguyên nhân. A, ta mới một đêm trên không có nhìn chằm chằm, ngươi liền ngay cả ngủ đều không ngủ ngon sao? Trầm Khinh Minh hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn thẳng Vương Cửu hai mắt. Vương Cửu thật cũng không thêm phần khí, cùng này đầu vật cưỡi ở chung năm cái nhiều tháng, đối với tiểu nha đầu này các loại vô căn cứ chỗ, hắn đã sớm tập mãi thành quen. Trên thực tế, nhân loại cái quần thể này đối với hắn mà nói, vốn cũng không đáng giá quá cao chờ mong. Nhân loại sẽ mắc sai lầm, phạm ngu xuẩn thậm chí bị coi thường. Điểm này Vương Cửu tại Cửu Châu thời đại liền thấu hiểu rất rõ. Cửu Tiên Tôn lãnh đạo Vạn Tiên Minh, nắm thiên ngoại thần kiếm chống lại ma tộc, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Ở đại trước khi quyết chiến, đã có lạc quan sử quan đem những này đậy nắp định luận khắc ở huyền hoàng trên bia, dùng để ghi khắc những người tu tiên hiển hách võ công. Nhưng mà tỉ mỉ muốn, không khó phát hiện ở đây kỳ thực có khá là không hợp lý địa phương. Vạn Tiên Minh là Cửu Châu đại lục những người tu tiên đã trải qua mấy nghìn năm văn minh phát triển. Sao? Cộng đồng hình thành quyền lực tối cao cơ quan, quyền thế thời kỳ tột cùng, đối với một ít thượng phẩm tông phái trưởng môn đều có quyền sinh quyền sát trong tay quyền lực. Có thể nói là người trên người, tiên ở ngoài tiên, như vậy một cái quyền lực chí cao vô thượng cơ quan. Tại sao lại từ Cửu Tiên Tôn thống lĩnh? Cửu Tiên Tôn tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng khi đó cũng không có đảm nhiệm Vạn Tiên Minh thực tế chức vụ. Dựa vào cái gì lãnh đạo Vạn Tiên Minh người làm việc? Đặc biệt là làm vẫn là vào sinh ra tử đại sự. Vương Cửu tuy rằng bất thông nhân tình lõi đời, nhưng dù sao cũng là thông minh chỉ số có thể cùng Thương Lan phi sánh vai thiên tài. Chuyển sinh vì là thiên ngoại thần kiếm sau, siêu nhiên thế gian, rất nhanh liền nhìn ra thành tựu. Bởi vì Vạn Tiên Minh sớm đã mất đi dân tâm, cái này cao nhất quyền lợi cơ cấu ở ma tộc xâm lấn ban đầu mấy năm, biểu hiện rối tinh rối mù, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn triệt để thất vọng. Câu tâm đấu giác, tranh danh đoạt lợi, dù cho diệt thế nguy cơ phía trước, đều người người chỉ lo bản thân tư dục. Những người tu tiên mấy trăm năm thanh tu, không những không có để cái kia chút tiên minh các đại lão thanh tâm quả dục, trái lại mỗi người lợi ích huân tâm, tâm tính cùng hành vi hoàn toàn đê hèn ngu xuẩn đến làm người giận sôi. Thậm chí lúc đó thân là vô danh kiếm thần chính hắn đều từng bị liên lụy qua. Một cái nào đó Vạn Tiên Minh đại lão nhân vật vì che lấp chính mình đối mặt ma tộc xâm lấn nhưng bỏ thành mà chạy đê hèn hành vi. đem chịu tội một mạch giao cho đi ngang qua Đả Tương Du vô danh kiếm thần. Chỉ trích hắn câu kết ma tộc, từ nội bộ làm rối loạn phòng thủ kế hoạch, mới đưa đến thành phá người vong. Lại phía sau, Vương Cửu không thể không một giết liên tục 7 nhóm vạn tiên minh phái tới đội chấp pháp. Trong đó bao quát 2 tên trời sập rồi cảnh cao thủ hàng đầu. Ở nhân loại hoàn toàn ở thế yếu kỳ, sức chiến đấu gấp thiếu thời điểm, quả thực để vạn tiên minh chó cắn áo rách. May mà, thứ 8 cái đội chấp pháp là do Lý Cửu Long cùng Thương Lan Phi dẫn đội. Cũng là bởi vậy, Cửu Tiên Tôn bắt đầu rồi bình định con đường, loạn thế xuất anh hùng. Tại Cửu Châu Đại Lục kề bên tan vỡ thời gian, đều sẽ có tập thiên hạ khí vận ở một thân nhân vật ngang trời xuất thế. Ngăn cơn sóng dữ, Lý Cửu Long, Trầm Khai Sơn đám người, ở vô số lần huyết trong chiến đấu, tích lũy thật nhiều hy vọng của mọi người. Cuối cùng đột kích ngược Vạn Tiên Minh, bức vua thoái vị Tổng Minh Chủ, đối với Vạn Tiên Minh tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cải cách. Rốt cục đem toàn bộ Cửu Châu vặn thành một luồng thừng. Lại phía sau mới có nắm Cửu Châu tinh hoa huyết tế vô danh kiếm thần cố sự. Mà sau đó nhìn lại, dù cho thiên tài tự phụ như Thương Lan Phi cũng rất nhiều lần cảm khái, loài người sống còn thật sự chỉ trong một ý nghĩ. Bọn họ lúc trước tập hợp mọi người, một bên ở tiền tuyến huyết chiến, một bên lại muốn ứng phó phía sau chính khách cản tay. Cuối cùng còn muốn bức vua thoái vị Vạn Tiên Minh. Hung hiểm chỗ quả thực có thể so với vượt qua thiên kiếp. Có thể nói đúng là dựa vào không ít vận khí mới làm cho nhân loại không có triệt để sụp đổ. Bởi vậy có thể gặp nhân loại thói hư tật xấu nặng. Đương nhiên, Vương Cửu làm chí cao vô thượng thiên ngoại thần kiếm, lẽ ra nên bao dung loài người các loại hoang đường cùng không hợp lý. Vì lẽ đó, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta sau đó cũng không tiếp tục thức đêm suy nghĩ lung tung. Cầu ngươi không muốn lại cho ta nói lịch sử. Trên giáo trường, Trầm Khinh Minh thống khổ ôm đầu xin tha, cũng biểu thị hôm nay nhất định khắc phục muôn vàn khó khăn. Cứng rắn đẩy thân thể uể oải, cũng phải đem kế hoạch huấn luyện chấp hành xong xuôi, lấy tranh thủ ở Thanh Vân thi đấu thời kỳ bắt được thành tích tốt. Không cần tranh thủ, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, kết hợp ta thao tác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Vân thi đấu quán quân đã là vật trong túi. Ở Vương Cửu ở Trầm Viên thao trường phát xuống đoạt giải quán quân tuyên ngôn sau 2 tuần lễ, bất ngờ xuất hiện Tiền Gia cùng Lục Gia hợp lực đầu tư vượt qua 100 vạn linh thạch hạng mục. Rốt cục ở Thanh Vân thi đấu bắt đầu thi đấu trước, kết ra mắt sáng trái cây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.